Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, Vương Giả Chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, hừ. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Trương Dịch Phong hừ lạnh một tiếng. Cơ giáp chiến thần bay lên không? Không để ý tinh hạch tiêu hao. Tầng trời thấp bạo cướp tới. Trong tay trường mâu, bị Trương Dịch Phong xa xa ném ra ngoài. Hóa thành lau một cái màu bạc lưu quang. Ánh sáng bạc hoa phá trường không? Đem một đầu cấp 4 gấu đen trực tiếp đóng đinh trên đất. Gấu đen vương quá độ tức giận. Cái này loài người hèn mọn. Lại đang nó trước mắt. Giết hại đồng loại. Thật là không thể tha. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Kinh khủng sóng âm. Cơ hồ mắt thường có thể gặp. Như nước gợn cuốn sạch thiên địa. Nếu không phải trang giáp có hiệu quả cách âm. Cộng thêm Trương Dịch Phong là người tiến hóa cấp 5. Gấu đen vương một tiếng gầm này. Có thể sống sờ sờ đem hắn động chết. 10 thước cao cơ giáp chiến thần. Xuất hiện ở gấu đen trước người. Hai cái đồ vật khổng lồ. Đụng vào nhau. Cơ giáp chiến thần bị gấu đen vương đánh bay. Hung hăng đập xuống đất. Điều khiển trong khoang Trương Dịch Phong. Nhất thời bị té đầu óc quay cuồng. Không tốt. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Gấu đen vương nhảy lên thật cao. Thân thể khổng lồ. Hướng hắn đập xuống, lấy gấu đen vương lực lượng. Một kích này nếu là ai thực, sợ rằng cơ giáp chiến thần cũng phải xong đời. Thời khắc mấu chốt, Trương Dịch Phong điều khiển cơ giáp chiến thần một cái lửa lan lộn. Tránh khỏi, gấu đen vương rơi xuống đất. Thân thể cao lớn, trên đất đập ra một cái hố to. Thấy Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Gấu đen vương là đỉnh cấp thú biến dị cấp 5. Dáng người khổng lồ. Lực lượng so đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 mạnh mẽ quá nhiều. Không có mở hệ thống phòng ngự cơ giáp chiến thần. Lấy trang giáp khu rõ ràng không thắng gấu đen vương. Không có biện pháp. Lực đẩy trận. Mở. Trương Dịch Phong cố không thể nhức nhối. Rốt cuộc mở cơ giáp chiến thần vũ khí hệ thống phòng ngự. Lực đẩy trận. Xích lực tràng phòng ngự phạm vi là 3 mét. Là lấy Trương Dịch Phong làm trung tâm. Hướng bốn phía vật thể tác dụng vũ khí phòng ngự. Phàm là tiến vào cái phạm vi này vật thể. Cũng sẽ phải chịu cường đại lực bài xích. Gấu đen vương không biết xích lực tràng lợi hại. Mắt gặp Trương Dịch Phong né tránh. Được thế không buông tha người. Nâng lên tay gấu liền vỗ tới. Nhưng là nó tay gấu mới vừa nâng lên vỗ xuống. Liền cảm nhận được một cổ cường đại lực phản chấn. Thế xông càng mạnh. Phản chấn càng lợi hại. Gấu đen vương nhất lúc không bắt bẻ, bị lực đẩy trận đẩy lui, lảo đảo lui về sau 6-7 bước, nhưng là không có bị thương. Quả nhiên, lực đẩy trận đối với cấp 5 sinh mạng thể phòng ngự tác dụng có hạn. Trương Dịch Phong ở trong lòng, ngầm nói, không thể cùng nó hao tổn nữa, không có tinh hạch giúp đỡ, cơ giáp chiến thần chống đỡ không được bao lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Trương Dịch Phong chú ý tới chiến thần năng lượng của cơ giáp. Đã chưa đủ là 10%. Lúc này cắn răng đem 5 viên hồng tinh. Ấn vào tinh hạch trong chỗ lõm. Thoáng chốc ở giữa. Tổng khống trên bình đài. Cơ giáp năng lượng cái ngay tức thì đầy ấp. Hiện ở không có cố kỵ. Giết. Cảm nhận được tràn đầy lực lượng. Trương Dịch Phong còn mở khải lực đẩy trận sau đó. Lại đem lồng bảo hộ mở. Lồng bảo hộ là mạnh từ trường ràng buộc cao có thể quang tử ở bên ngoài thân tạo thành tầng một bảo. Vệ màng, bởi vì là năng lượng cao độ ngưng tụ, phòng ngự của nó lực đặc biệt kinh người. Chạm được lồng bảo hộ vật thể, cũng biết bị nhiệt độ cao hòa tan. Cho dù là năng lượng cũng là như vậy. Đồng thời phòng ngự, lực lượng cường đại, Trương Dịch Phong bằng vào cơ giáp chiến thần, thành công áp chế gấu đen vương. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính cùng tay khổng lồ. Thân ở bên trong cơ giáp bộ hắn. Đã không có đã từng cái loại đó cảm giác vô lực. Thay vào đó mênh mông chiến ý. Súng laser. Nâng lên tay. Một đạo to bằng bắp đùi màu trắng kích quang thúc. Từ cổ tay phía dưới laser phát xạ khí trong bắn ra. Vũ khí laser là định hướng có thể vũ khí. Không giống hỏa tiễn như vậy có thể thay đổi phương vị. Đường cong vận hành, Nó đả kích là thẳng tắp mục tiêu, đặc biệt không linh hoạt, nhưng là vũ khí laser phát ra kích quang thúc là tốc độ ánh sáng vận hành. Trên căn bản không có ai có thể né tránh, cho dù là gấu đen vương. Kích quang thúc rơi vào gấu đen vương ngực, nhiệt độ cao đem nó máu thịt bốc hơi, lưu lại một cái chân không động tròn. Gặp này bị thương nặng, gấu đen vương kêu thê lương thảm thiết, gầm thét liền liền, dị năng bung ra, chu vi 100 thước thổ địa, toàn bộ vỡ nát, hóa là bùn cát, thật là mạnh sinh mệnh lực. Đối mặt giận dữ gấu đen vương, Trương Dịch Phong tránh mũi nhọn, bay lên trời cao, gấu đen vương vết thương, máu thịt ngoạ nguậy, cuối cùng đang chậm chạp khép lại, nhất thời thán phục không thôi. Công lớn trước tiên uy lực của súng laser, là phổ thông súng laser 100 lần, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết phổ thông người tiến hóa cấp 5. Nhưng lại không có thể đánh chết gấu đen vương, như vậy có thể gặp, vương cấp biến dị thể quả thật kinh khủng không bên. Hì hì, gấu đen lớn, người cũng sẽ có ngày hôm nay. Một đạo cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu. Còn không cùng Trương Dịch Phong nói chuyện, liền gặp mặt đất bùn cắt mất vào tay giặc, nghi trùng hơn 20 thước cao thân thể, đứng thẳng lên, đầu lâu cùng trời cao Trương Dịch Phong ngang hàng. Chạc chạc, loài người khoa học kỹ thuật thật là không tệ. Cái này bộ cơ giáp nếu như vận dụng tốt, sợ rằng có thể chiến cường giả cấp 6. Nghi trùng ánh mắt, nhiều hứng thú đánh giá cơ giáp chiến thần. Mặc dù cơ giáp chiến thần có 10 thước cao, nhưng ở nó trong mắt, vẫn là cùng con kiến không lớn bao nhiêu. Duy nhất khác biệt ở chỗ, cơ giáp chiến thần là chỉ tương đối lớn con kiến. Ngươi làm sao tới? Trương Dịch Phong hỏi, bên kia đánh xong, ta tới giúp chủ nhân. Nghi trùng nói, Trương Dịch Phong mắt trợn trắng. Tên này mở mắt nói mò, rõ ràng chính là thấy Trương Dịch Phong áp chế gấu đen vương. Hơn nữa đánh cho trọng thương. Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nó đối với gấu đen vương mơ ước, đã không phải là một ngày hai ngày. Ngày hôm nay, vương giả đem phải bỏ mạng. Trương Dịch Phong lãnh khốc nói, gấu đen lớn, an tâm trở thành ta thức ăn đi. Cơ giáp chiến thần, dáng vóc to nghi trùng, hai đại cường giả sắp tối gấu vương bao vây. Người bị thương nặng gấu đen vương, đã không đường có thể lui. Ánh mắt nó tàn bạo. Tay gấu điên cuồng vỗ ngực, dị năng bung ra, núi lở đất mòn, nghi trùng trên đất, ngay tức thì gặp khó có thể dùng lời diễn tả được đánh vào. Tức giận hí trước, chân đao hàn mang thoáng hiện, cùng gấu đen vương chém giết chung một chỗ. Trương Dịch Phong từ gấu đen trên thi thể rút ra trường mâu, lấy đi tinh hạch, đang muốn gia nhập chiến trường. Dốc người chim hót kinh thiên, xuyên kim nứt đá chim hót. Thanh lượng như đao, nhọn như đâm, từ xa xôi chân trời truyền tới. Trời đất bên bờ, một đóa mây đen, lấy tốc độ cực nhanh, hoa phá trường không. Trong mây đen, hình bóng lóe lên, phác xích thanh âm, nối thành một mảnh, đàn cánh chim. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, điều khiển cơ giáp bay lên, rồi sau đó trôi lơ lửng ở trên không. Ngừng mắt nhìn dần dần đến gần đàn cánh chim. Đàn cánh chim thành đoàn kết đội, ùn ùn kéo đến, dày đặc bóng người, che kín nửa bầu trời. Chúng là bầu trời bá chủ, bầu trời là bọn họ chiến trường. Mỏ dài như kiếm, có thể đâm thủng tấm thép, cốt rực như đao, cắt kim đoạn ngọc, mây đen đè thành phố. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, cánh chim giao cho chúng ta. 9 bóng người, bay lên trời, xông vào đàn cánh chim trong. Tung lên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn bạch linh bóng người bọn họ, Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, chợt xoay người, giết hướng gấu đen vương. Trường mâu ngang trời, màu bạc sáng chói, tựa như một đạo thất luyện, xuyên thủng gấu đen vương thân thể, văng lên mảng lớn máu bắn tung. Gấu đen vương gầm thét, liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nghi trùng nó cũng không đánh lại. Huống chi còn nhiều hơn một cái Trương Dịch Phong. Nếu không ngoài suy đoán, tử cục đã định, thôn thiên nạp địa, nghi trùng há mồm nuốt hút, hư không lõm xuống, kinh khủng hút kéo lực truyền ra.